Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1867, Thiên Tôn Động Phủ chân diện mục. Tiễn, tặng cho ngươi, Từ Hành trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, tứ tượng chân huyết loại này cơ duyên vô cùng to lớn. Thế mà lại chắp tay tặng người, không riêng gì Từ Hành. Người khác là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này vì tán gái, cũng quá hoa vốn gốc a. Không ít người nhìn về phía Lãnh Thu Linh, đều là ước ao tới cực điểm. Bọn hắn chỉ hận chính mình không có Lãnh Thu Linh dung mạo, để cho Diệp Viễn đưa cái này đại cơ duyên đưa cho chính mình. Thật là tốt biết bao a. Đạt được Chu Tước chân huyết, không chỉ là tăng cao tu vi như thế ngắn gọn đáp. Cái kia tương đương với một lần nữa cho võ giả tẩy tinh phạt tủy. Trọng tố tiềm năng, để cho võ giả tương lai có càng đại không hơn ở giữa. Đặc biệt Từ Hành, Lãnh Thu Linh dạng này thiên tài tuyệt thế, tương lai càng là có cơ hội bước vào thiên tôn cảnh. Cảnh giới kia, thật là trong truyền thuyết tồn tại, ai không tâm động. Lãnh Thu Linh gật đầu nói, không có Diệp Viễn, mặc dù ta biết Chu Tước chân huyết ở nơi nào, cũng không khả năng đạt được. Kế Tầm ánh mắt gắt gao chăm chú vào Diệp Viễn trên người, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người không có phát hiện, bầu trời kiêu dương mới là chân chính Chu Tước chân huyết. Vì sao hắn có thể đủ phát hiện? Kế Tầm từ Ma Vũ Thiên Tôn nơi đó biết được, bầu trời kiêu dương mới là chân chính Chu Tước chân huyết. Nguyên bản còn ôm hy vọng rất lớn, cho rằng không có ai sẽ phát hiện. Đáng tiếc, khi hắn từ đất đi ra thời điểm, phát hiện bầu trời một màn kia kiêu dương đã sớm không thấy. Thiên vẫn là cái kia thiên, thật là Chu Tước chân huyết lại không có ở đây. Cái này khiến hắn gần như phát điên. Kiệt kiệt, tiểu tử này có chút ý tứ. Chu Tước chân huyết ẩn giấu có thể nói là đường nét độc đáo. Tất cả mọi người có thể chứng kiến nó. Tất cả mọi người tại nó soi sáng phía dưới. Thật là, căn bản không có khả năng có người nghĩ đến. Trên đỉnh đầu bọn họ Thái Dương, lại chính là Chu Tước chân huyết. Thật là, tiểu tử này làm được. Ma Vũ Thiên Tôn cười quái dị nói. Ma Vũ Thiên Tôn cuối cùng vẫn bị Kế Tầm trấn áp. Thế nhưng Kế Tầm cũng vô pháp giết chết hắn, chỉ có thể đưa hắn phong ấn, không cho hắn khôi phục cơ hội. Lúc này Ma Vũ Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Viễn, lại sản sinh nồng hậu hứng thú. Hừ, hắn lại không giống người thường, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Kế Tầm hừ lạnh nói. Ma Vũ Thiên Tôn cười nói, ha ha, ngươi có nghĩ tới hay không? Tiểu tử này trên người có thể sẽ cất giấu lớn hơn bí mật. Kế Tầm tâm niệm vừa động, bất quá vẫn là khinh thường nói, trên người hắn bí mật lớn hơn nữa, còn có thể so Tiên Lâm Thiên Tôn bảo bối đại sao? Ma Vũ Thiên Tôn cũng nói, cái này ngược lại là, trước đây Tiên Lâm Thiên Tôn thật là thiếu chút nữa đã đột phá thiên đế chi cảnh. Cửu Thương đại nhân với hắn so với, cũng là kém một bậc. Bên này, Từ Hành sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn vừa mới còn lời thề son sắt mà nói Diệp Viễn là con kiến hôi, không có đại khí vận. Thật là trong nháy mắt, mặt mũi này bị đánh đùng đùng vang. Diệp Viễn đạt được Chu Tước chân huyết, trực tiếp đưa cho Lãnh Thu Linh. Hắn Từ Hành đạt được Bạch Hổ chân huyết, lại tự lựa chọn luyện hóa. Hiện tại, lại đã chạy tới nói cái gì người ta đều có đại khí vận. Đây quả thực là tại gây cười. Cảm thụ được xung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, Từ Hành hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quý Khang cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, gật đầu. Đối Lãnh Thu Linh nói, đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Lãnh Thu Linh khẽ gật đầu, thả người nhảy lên, bay đến Chu Tước chi môn trước. Từ Hành cùng hai người khác cũng đều bay đến mỗi người trước cửa. Trừ Từ Hành ở ngoài, hai người khác đều là chân thần cảnh tán tu, mà Thiên Lăng Liên Minh bên này chân thần cảnh, nhưng là không thu hoạch được gì. Bốn người vận chuyển trong cơ thể huyết mạch chi lực, nhất thời, bốn đạo thật lớn tứ tượng hư ảnh hiện lên không trung. Bốn đạo tiếng hô vang lên, cái kia bốn đạo hư ảnh trực tiếp chui vào tứ tượng trong cánh cửa. Tứ tượng trong cánh cửa phát sinh bốn đạo chùm ánh sáng, đột nhiên đụng va vào nhau. Ùng ùng, một cái cửa đá thật to ở trong sơn cốc ngưng kết thành hình. Trên cửa đá để lộ ra cổ xưa tang thương khí tức, nhiếp nhân tâm phách, cho dù là những cái kia chân thần cường giả cũng từng cái động dung không gì sánh được. Cánh cửa đá này bên trong khí tức căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Nhìn thấy cánh cửa đá này, Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Hơi thở này, chẳng lẽ Vô Trần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu nói, sợ rằng ngươi đoán không sai, lão quỷ này đến muốn làm gì? Người khác đương nhiên sẽ không để ý Diệp Viễn. Tất cả mọi người bọn họ đều bị cửa đá này hấp dẫn ánh mắt. Ha ha, cửa đá này sau đó khẳng định có dấu vô số bảo tàng. Đi, rốt cục, có người không kiềm chế được nội tâm kích động, hướng về cửa đá lướt gấp đi qua. Có người cầm đầu, những người này nơi nào còn có thể nhịn xuống. Từng cái điên cuồng mà bay về phía cửa đá, Lãnh Thu Linh thân hình lóe lên mà xuống. Lại phát hiện Diệp Viễn sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Viễn, ngươi làm sao? Lãnh Thu Linh hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cau mày nói, không có việc gì, chúng ta cũng đi vào đi. Trước mắt tràng cảnh biến đổi, một đám cường giả đi tới mặt khác trong một vùng núi. Nơi đây là địa phương nào? Vừa mới đó cửa đá hình như là một cái tiểu thế giới cửa vào. Chẳng lẽ nơi này là Tiên Lâm Thiên Tôn tiểu thế giới? Ha ha, 8/10 là như thế này. Nếu có thể ở nơi đây tìm được Tiên Lâm Thiên Tôn đạo quả, vậy thì thật là nhất phi trùng thiên. Ngoặc kép, những võ giả này cũng không phải người ngu, rất nhanh thì ý thức được cái gì. Diệp Viễn chứng kiến trước mắt tràng cảnh, không khỏi thật sâu thở dài. Hắn sợ nhất sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Nơi đây không phải địa phương khác, chính là Tiên Lâm thế giới. Nơi đây Diệp Viễn quá quen thuộc. Bọn hắn hiện tại vị trí mảnh địa phương này chính là Thần Vẫn Sơn Mạch. Tiên Lâm Thiên Tôn đem chính mình tiểu thế giới liên tiếp đến tòa kia trên cửa đá. Cái kia cửa đá khí tức cùng tòa giới chi môn hầu như giống nhau như đúc. Diệp Viễn vừa nhìn thấy liền nhận ra. Diệp Viễn không biết Tiên Lâm Thiên Tôn muốn làm gì. Thật là nhiều như vậy thiên thần thậm chí chân thần cường giả tiến vào Tiên Lâm thế giới. Một khi phát sinh đại chiến, hắn sợ sinh linh đồ thán a. Đối với những võ giả này mà nói, một cái tiểu thế giới căn bản tính không cái gì. Thật là, nơi này là hắn Diệp Viễn quê nhà, là hắn sinh trưởng địa phương. Diệp Viễn, ngươi làm sao? Sắc mặt rất khó nhìn. Lãnh Thu Linh quan tâm nói, nàng phát hiện từ vừa rồi bắt đầu, Diệp Viễn cả người trạng thái đều có cái gì không đúng. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta không sao, ngươi cùng trước theo cổ thành chủ, ta có chút chuyện phải ly khai một chút, quay đầu lại tới tìm các ngươi. Nói xong, Diệp Viễn cũng không có các loại chờ. Lãnh Thu Linh bằng lòng, thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Kế tầm lực chú ý một mực tại Diệp Viễn trên người. Hắn gặp Diệp Viễn ly khai, vốn định truy sát tới, thật là trong chớp mắt, hắn liền mất đi Diệp Viễn tung tích. Cái này khiến trong lòng hắn rất là giật mình. Kiệt kiệt, thực sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên đi tới Tiên Lâm lão quỷ tiểu thế giới. Món đồ kia, sợ rằng cũng ở nơi đây a. Ma Vũ Thiên Tôn một hồi cười quái dị nói. Kế Tầm trong lòng hơi động, hỏi, món đồ kia, thứ gì, có thể làm cho một cái thiên tôn cường giả tâm động đồ vật. Chắc chắn sẽ không là phàm vật. Ma Vũ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không cần đánh cái chủ ý này. Đó là Cửu Thương đại nhân muốn đồ vật, ngươi dám động, hậu quả ngươi nên biết. Kế Tầm biến sắc, yên lặng xuống dưới. CVT, Diệp Viễn lúc trước chặt đứt thiên đạo, giờ không biết có còn là tiên lâm thế giới chi chủ không nữa. Nếu còn thì rip mấy thằng chân thần A, sẽ đều cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.